Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 937, ngốc có thể cùng Camiray so. Nguyên lai là dạng này, Giratina là thủ hộ lấy một cái thế giới khác Pokemon, bởi vì thời không rối loạn vấn đề, dẫn đến thế giới kia xuất hiện không ổn định hiện tượng. Cho nên nó mới sẽ ra tay công kích Dialga. Brock thật sâu gật đầu trả lời. Nói đi thì nói lại. Dual Power thật đúng là thần kỳ. Lại có thể cùng Pokemon làm đến không chướng ngại tâm linh câu thông. Cái kia đoạn thời gian. Trước Giratina xuất thủ đem Reziziga lôi đi cũng là như thế này. Bởi vì Reziziga dẫn đến thời không rối loạn. Ash gãi gãi đầu hỏi. Sina dừng bước lại, nhíu mày suy nghĩ như vậy một hồi mới lên tiếng. Ta không biết, gần nhất thời không rối loạn vấn đề. Chỉ có phương Bắc nơi xa sông băng bên trên xuất hiện qua thời không động này. Cùng Alamos Town thời không vặn vẹo. Alamos Town, As, Brock cùng mọi người đối mặt. Nhao nhao ngạc nhiên gật đầu. Lúc này nha, dựa theo Ikkyo dự tính như thế. Tại đối Senna cùng Khắc Tân tiến hành trị liệu đơn giản về sau. Khắc Tân bởi vì tâm thần thụ thương có chút nghiêm trọng. Trở lại Michina thao phòng ốc bên trong tu dưỡng. Mà Sina đồ đám người hơi giải thích một chút chuyện đã xảy ra. Cùng Dual Power là cái gì về sau. Liền dẫn mọi người đi tới di tích nơi này. Ikkyo vốn là muốn ở phía xa xem kịch. Nhưng đối với di tích cũng rất là tò mò. Thế là cũng cùng đi theo. Mặt khác chủ yếu là còn muốn nghe Umusu nói một chút chân tướng. Hô, Sina thở nhẹ khẩu khí nói. Vẫn là trước đi theo ta. Mang các người đi nhìn một chút Michina thao lịch sử. Cũng thuận tiện cho các người giải thích một chút lần này nguyên nhân gây ra. Nói xong. Sina quay người liền hướng phía bên trong di tích đi đến. Đối Sina tới nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cổ tịch bên trên đề cập tới lôi điện ma thú, cùng ma thú người sử dụng, lại thêm cái này đặc thù thời kỳ, để cho người ta không đem nó liên tưởng đến nhau cũng không được. Cho nên khi nhưng là không có gì vừa ẩn giấu giếm chi ý. Tuy nói thuần khiết không có nghĩa là ngốc. Nhưng tại Ikkyo xem ra, cái này Sina liền là ngốc có thể, là cá nhân đều sẽ cho đủ một tín nhiệm. Đợi, có thể vào không? Đòn nháy mắt mấy cái, nhìn về phía cổng cảnh vệ. Lúc này cảnh vệ cũng đều nhìn thấy Sina, đối đám người hơi gật đầu, liền hướng hai bên cạnh thối lui. Sina dừng bước lại, gật đầu về cười nói, ân. Ta cùng Khắc Tân là thế hệ này di tích thủ hộ già. Bên trong di tích đồ vật cũng từ chúng ta tới quản lý, ai? Ikkyo nhíu nhíu mày hỏi, vậy ta có thể hỏi một chút sao? Michina thao nơi này, liên minh giống như không thế nào quản. Liền ngay cả liên minh ban bố địa đồ, sổ tay, phía trên cũng chỉ là nói Michina thao có cái di tích. Cụ thể một điểm tin tức đều không có sách, ta cũng không hiểu nhiều, chỉ biết rõ chúng ta nãy nãy cái kia bối phận người. Cùng liên minh đạt thành thỏa thuận gì, ngoại trừ nào đó một số chuyện bên ngoài, cũng sẽ không tiếp tục lẫn nhau hỏi đến. Sina tấm tấm ngón tay nói, chúng ta bên ngoài ra lúc, còn sẽ hưởng thụ liên minh cho tiện lợi. Cùng cấm chỉ Michina thao nơi này bị quá nhiều người quấy rầy. Đúng, đoạn thời gian trước, chúng ta dựa theo hiệp nghị, đem thời không rối loạn sự tình nói cho Liên minh Tổng hội trường. Đến tận đây cũng không có gì liên hệ, mà tại trước mấy ngày, Dialga, Palkia đột nhiên đi tới nơi này phụ cận, ta cũng cùng chúng nó câu thông thành công. Trong khoảng thời gian này bọn chúng hẳn là sẽ trợ giúp chúng ta. Thẳng đến đem Jewel offline trả lại Arcus. Tốt a, Ikkyo không thể không lần nữa cảm khái một tiếng. Nữ nhân ngốc này, tùy tiện hỏi hai câu lời nói. Liền đem ngọn nguồn đều bàn giao đi ra. Cũng là không có người nào. khó trách có thể có cùng Daiga câu thông Dual Power. Như thế ngốc, có thể không thuần khiết. Đơn giản cùng Camiray không kém cạnh. À không, nàng so Camiray muốn tốt. Camiray thế nhưng là nước đổ đầu vịt. Một ngày ngoại trừ chơi, ăn, ngủ bên ngoài cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ ít cái này Sina còn có thể bàn bạc sự tình không phải sao? Dual offline, Arcus, As, Block, đòn nhào nhào không hiểu nhìn về phía Sina. Liền ngay cả Umusu trong ngực Semen đều lệch ra cái đầu. Không rõ nhìn lại, Sina đưa tay chỉ hướng một đạo cửa đá cười nói. Vẫn là đi xuống trước. Ta chậm rãi giải thích. Thuận tiện lấy chút lịch sử bức họa. Các người cũng có thể hiểu càng nhanh. Về sau As bọn hắn cũng không nói gì thêm nữa. Chỉ là dẫn theo viên kia nghi ngờ tâm. Đi theo Sina Nazitic phía dưới đi đến. Ikiyo cũng không nói gì thêm nữa. Nên hỏi cơ bản đều hỏi. Còn lại chỉ cần chờ Umusu tìm cơ hội giải thích rõ ràng liền tốt. Đợi mọi người đi tới di tích phía dưới một cái không là căn phòng rất lớn bên trong. Sina liền đi tới một chỗ tựa như mô hình địa cầu đồ vật trước mặt. Chỉ là vật kia có 5 cái hình cầu. Đây là thời không dụng cụ, là chúng ta dùng để quan sát thời không. Từ cổ đại truyền cho tới hôm nay, Sina chỉ vào phía dưới cùng một cái hình cầu nói. Đây là thế giới của chúng ta. Ở phía trên cái này tiểu cầu thể, chính là ta vừa rồi nói đảo ngược thế giới, chống đỡ lấy thế giới của chúng ta. Giratina chính ở lại đây, sau đó phía trên cái này hai màu lam cùng màu tím hình cầu. Theo thứ tự là Daiga, Palkia ở lại không gian. Cuối cùng cái này, cũng chính là lớn nhất cái này, là Arcus không gian, Arcus. Tại As bọn hắn nhìn về phía Sina thời điểm, Sina gật gật đầu cười nói, tại chúng ta nơi này truyền thuyết, nó là dựng dục ra hết thảy Pokemon, hết thảy tất cả đều là từ nó sáng tạo, bao quát chúng ta sinh ở không gian, Giratina, Daiga, Palkia ở lại không gian, đều là từ Arcus sáng tạo, có lẽ bên ngoài có khác biệt lưu truyền. Nhưng ở chúng ta nơi này là như vậy, dựng dục ra hết thảy Pokemon. Không phải Daiga cùng Palkia sáng tạo thế giới sao? Chẳng lẽ bọn chúng đều là Arcus dựng dục ra tới? Vậy có phải hay không đại biểu? Arcus là mạnh nhất, As bọn hắn từng cái càng hiếu kỳ hơn. Quả thực là mở rộng tầm mắt. Sina nhíu mày, suy nghĩ sau khi mới nói. Chúng ta nơi này lịch sử cổ tịch là như thế này ghi chép. Thật giả ta cũng không biết, nhưng ta tin tưởng là thật, bởi vì cái này thời không dụng cụ đã nói rõ hết thảy. Gần nhất, ngủ say thật lâu Arcus xuất hiện thức tỉnh dấu hiệu, gây nên to lớn năng lượng dòng suối, từ đó làm cho Daiga, Palkia ở không gian bị ảnh hưởng đến, khiến cho nguyên bản sẽ không tiếp xúc Daiga. Palkia gặp nhau, thế là cũng liền có Alamos Town nơi đó thời không vặn vẹo. Ân, khi đó chúng ta đều tại Alamos Town, tận mắt nhìn thấy qua cái này một mộ. Brock gật gật đầu trả lời. Đúng vậy, hai bọn nó chiến đấu ảnh hưởng đến đảo ngược thế giới. Mới có thể để Giratina phẫn nộ, hiện tại hiểu lầm giống như giải khai, mặc dù không biết phát sinh cái gì. Nhưng cũng không cần lại lo lắng. Sina miễn cưỡng cười một tiếng. Đi hướng một bên nói. Arcus sắp thức tỉnh. Đến lúc đó, có lẽ là nhân loại chúng ta hủy diệt thời điểm. Ấy, Arcus thức tỉnh. Vì cái gì nhân loại sẽ hủy diệt? Nó không phải sáng tạo ra hết thảy Pokemon sao? As lần nữa không hiểu hỏi. À, Ikiryu ở bột bên ngáp một cái. Bắt đầu nhìn lên những cái kia bích họa, thật sự là những chuyện này quá mức nhàm chán. Hắn cũng có thể biết nguyên bản phát sinh cái gì. Sự tình nha, đơn giản là 5.000 năm trước, Arcus vì cứu vớt Michinathao, đánh nát một khối từ trên trời giáng xuống thiên thạch. Thế nhưng bởi vì khối kia thiên thạch quá lớn. dẫn đến Arcus bị thương nặng, tất cả phiến đá tứ tán ra. Lúc đương thời một cái tên là Deimos người tận mắt nhìn thấy một màn này, đồng thời trợ giúp Arcus tìm về phiến đá để nó khôi phục. Sau đó Arcus vì cảm tạ Deimos, hỏi thăm hắn phải chăng có cái gì muốn phải hoàn thành mục tiêu một loại. Deimos ý nghĩ cũng là đơn giản, vẻn vẹn để Michina Thao lần nữa khôi phục dĩ vãng hào quang. Khôi phục thiên thạch không có đến trước hào quang, Arcus không có bao nhiêu do dự liền đáp ứng. Dùng cỏ, nước, mặt đất, điện, long, cái này 5 khối phiến đá tạo thành một viên Jewel of Light cho Deimos, để hắn dùng để khôi phục Michina Thao. Đồng thời ước định cẩn thận, đợi đến Michina Thao khôi phục về sau, Deimos liền muốn đem Jewel of Light trả lại Arcus. Thế nhưng là đến ước định thời kỳ, Deimos hắn bị một cái tên là Marcus cấp dưới lưng tấm. Cái này Marcus ngược lại cũng có chút ý tứ. Hắn nhận Michina Thao có thể tái hiện hào quang đều là bởi vì Arcus Jewel of Light. Kết quả là vì không cho Michina Thao lần nữa khô héo, hắn liền khống chế lại Deimos, dự định cướp mất Jewel of Light, xử lý Arcus. Thế nhưng kết quả nha, Arcus trọng thương rời đi, tu dưỡng 5.000 năm sau lại độ thức tỉnh trở về. Mà Deimos cùng Marcus tại 5.000 năm trước ở ra dám bỏ mình. Đương nhiên, lịch sử lưu truyền lại là Deimos muốn cướp mất Jewel of Light, xử lý Arcus, đáng tiếc thất bại. Cuối cùng nha, tại Arcus đến thời điểm, Asbun hắn thì là tại Daiga trợ giúp hạ vượt qua thời không, sửa chữa lịch sử, đem Jewel of Light một lần nữa trả lại Arcus. Nguyên bản hẳn là như thế phát triển. Trên thực tế đâu, Arcus sẽ bị thiên thạch đánh thành trọng thương. Rayquaza đều là đem thiên thạch xem như đồ ăn. Arcus bị thiên thạch đánh thành trọng thương, sợ không phải muốn bị Rayquaza chết cười a. Cho nên Ikkyo mới sẽ cho rằng đây hết thảy đều là diễn kịch. Như đây hết thảy đều là thật, Arcus thật như vậy yếu gà, vậy hắn còn có cái gì tốt do dự? Xông đi lên làm, đem Arcus chộp tới làm thú cưỡi, công lai giống, mẹ biến hóa, nhưng đây hết thảy đều khả năng không lớn. Bởi vậy, Ikkyo mới muốn tìm kiếm đây hết thảy chân tướng, thuận tiện nghe một chút Umusu giải thích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.